Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625. Kim bài sát thủ, 7, 6 càng bổ càng 2. Hảo, hảo, quả nhiên không hổ là của ta nữ nhi. Diệp tướng quân đại lực vỗ Diệp Chiêu Vân bả vai. Đang nghe đến nàng không có nửa điểm nội lực, lại đem nhị cấp vũ sĩ Diệp Phi Tương đều đả bại sao? Trên mặt tươi cười vốn không có đình chỉ quá, Phương Di Nương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp tướng quân. Trong lúc nhất thời sửng sợ ở tại chỗ, nhìn đến theo trong đám người mặc tới được Diệp Thiều Hoa mới phản ứng lại đây. Diệp Chiêu Vân đối này chưa bao giờ xuất hiện quá, cha cũng không có gì hay cảm. Ngay cả kêu đều không có kêu một tiếng, Diệp tướng quân lại đối như vậy có cá tính Diệp Chiêu Vân càng thêm trong lòng. Tính tình này, giống ta, trước kia là cha không đúng, xem nhẹ các ngươi, về sau không bao giờ nữa hội, hắn vừa nói, một bên nhìn đã muốn đi tới Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Chiêu Vân không giống với, trên người nàng không có cái loại này khí thế, Diệp tướng quân ánh mắt nhiều độc, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đây là Thiều Hoa, nếu ngày thường lý nhìn đến Diệp Thiều Hoa, cũng không có nhiều cảm giác, nhưng lúc này có đối lập, tuy rằng Diệp tướng quân đối Diệp Thiều Hoa cũng không có ghét bỏ cảm giác, nhưng đối lập dưới cao thấp tất hiện, hắn còn là có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại nàng chiếm được một cái Diệp Chiêu Vân như vậy vĩ đại nữ nhi, đã muốn là cực vì không dễ. Phương Di Nương, ngươi thật sự là cho ta sinh một cái hảo nữ nhi à. Diệp tướng quân nhìn về phía Phương Di Nương, ánh mắt chung đều là che giấu không được ý mừng. Đêm nay Diệp phủ đại bãi buổi tiệc, sở hữu hạ nhân tiền tiêu vặt hàng tháng thêm gấp đôi. Phương Di Nương bị Diệp tướng quân như vậy thái độ cấp hoảng sợ. Chiêu, Chiêu Vân có lợi hại như vậy sao? Không phải là đả bại nhị cấp vũ sĩ sao? Nghe được Phương Di Nương này thường dân mà nói, Diệp Chiêu Vân suy cười một tiếng, căn bản là lười giải thích, Diệp tướng quân bên người nhân nghĩ bởi vì Diệp Chiêu Vân. Phương Di Nương thân phận nước lên thì thuyền lên, giải thích một câu, Phương Di Nương, ngươi không biết, có thể trở thành vũ sĩ nhân 100 trung gian mới sẽ xuất hiện một cái. Này đại bộ phận nhân cả đời đều chỉ có thể đứng ở nhất cấp vũ sĩ. Hơi chút có thiên phú, 20 tuổi phía trước liền có thể đột phá nhị cấp vũ sĩ. Hiện tại Tam Tiểu Thư mới 10 ngũ tuổi, có thể đánh bại nhị cấp vũ sĩ. So với đại thiếu gia cũng không xính nhiều làm cho, thực mới có thể trở thành kế tiếp tướng quân, trở thành cửu cấp vũ sĩ. Huống chi Diệp Chiêu Vân vẫn là một cái không có tu luyện Diệp gia tâm pháp nhân. Không có nội lực có thể làm được như vậy, nếu có nội lực. Nàng khả năng hội càng đáng sợ, trở thành cửu cấp vũ sĩ thật sự rất khó sao. Phương Di Nương há miệng thở dốc, Diệp Chiêu Vân thập phần không kiên nhẫn. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, dọa người. Phương Di Nương nhéo nhéo thủ, rối rắm không thôi. Trên thực tế Phương Di Nương đến Diệp phủ thời điểm, cũng nghe nói qua muốn trở thành vũ sĩ rất khó. Khả mấy ngày nay bị Diệp Thiều Hoa nhất tẩy não. Chính nàng như vậy xuẩn mọi người trở thành nhất cấp vũ sĩ. Lập tức sẽ đột phá nhị cấp vũ sĩ. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa thành thạo tiết tấu. Cho dù sau lại Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì. Phương Di Nương cũng đoán được nàng có thể là thật sự đại đạo cửu cấp vũ sĩ. Diệp Thiều Hoa một cây ngón tay có thể ngăn chặn nhanh đến nhị cấp vũ sĩ chính mình. Đối lập đối với Diệp Chiêu Vân thập phần cố sức đả bại Diệp Phi Tương đám người. Cho nên, Phương Di Nương hiện tại là thật cảm thấy trở thành cửu cấp vũ sĩ khả năng. Không phải như vậy nan. Đương nhiên, nếu như bị Đại Kim Vương Triều Nhân biết Phương Di Nương hiện tại ý tưởng. Nhất định tụ tập thể hộc máu mà chết, không cần phải xen vào kia nhị hoàng tử. Diệp tướng quân cũng nghe thấy nhị hoàng tử từ hôn. Nửa điểm đều không thèm để ý. Ngày sau hắn nhất định sẽ vì chính mình hành vi hối hận không thôi. Vi phụ sẽ vì ngươi tái khác tìm một gã giai tư. Diệp tướng quân đối Diệp gia nhân thập phần bao che khuyết điểm. phía trước hắn đối Diệp Chiêu Vân này ba người không có cảm tình. Hiện tại bởi vì Diệp Chiêu Vân, hắn đối Phương Di Nương những người này cũng quan tâm đứng lên. Thường xuyên sẽ đến cùng Diệp Chiêu Vân cầm đuốc soi đêm đàm. Diệp Chiêu Vân có đôi khi sẽ nói một ít hiện đại quân đội huấn luyện phương pháp. Còn làm ra một ít công cụ, làm cho Diệp tướng quân càng ngày càng coi trọng Diệp Chiêu Vân này nữ nhi. Mà Diệp Chiêu Vân cũng thành công nổi danh toàn bộ kinh thành. Một ít phu nhân thiên kim nhóm cấp Diệp phủ đệ bái thiếp thời điểm. Cũng bắt đầu cấp Diệp Chiêu Vân đệ thượng một phần. Diệp lão thái thái trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí cấp Diệp Chiêu Vân xứng một cái thập phần lợi hại bên người nha hoàn. Bên người nha hoàn nguyên bản là Diệp tướng quân ám vệ Lưu Ly. Lúc này cấp Diệp Chiêu Vân làm bên người nha hoàn. Cũng biết Diệp Chiêu Vân đối Diệp phủ mà nói địa vị trở nên cao bao nhiêu. Đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng cấp Diệp Thiều Hoa xứng một người tên là Đào Liễu nha hoàn. Bất quá Diệp Thiều Hoa này nha hoàn không có Diệp Chiêu Vân như vậy xa hoa. Diệp Thiều Hoa quyền làm trong viện hơn hai người. Mỗi ngày vẫn là đúng giờ đi tàng thư các. Đi xem thế giới này tạp thư chuyện lạ. Này Đào Liễu nha hoàn cũng bớt lo. Cũng không có thấp xem Diệp Thiều Hoa. Làm cho Diệp Thiều Hoa cảm giác được thập phần bớt lo. Một ngày này nàng xem hoàn nửa canh giờ thư, đi bên ngoài đi dạo một vòng, nhìn đến trên đường bắt đầu lưu hành bán tay áo váy sau. Liền mua một phần điểm tâm trở về, không nghĩ tới trở về thời điểm, trong viện truyền đến Đào Liễu kêu thảm thiết thanh âm ni, như thế nào? Nàng tiến sân môn, liền nhìn đến Diệp tướng quân, Tam hoàng tử còn có Diệp Chiêu Vân đều ở. Mà Tam hoàng tử thị vệ đang ở trượng trách Đào Liễu. Nàng trực tiếp dùng chân đá một chút thạch từ, đánh gãy thị vệ hành hình thủ. Thị vệ cả kinh, chung quanh nhìn xem, không có nhìn đến gì một người. Tam hoàng tử đối Diệp Chiêu Vân duy hộ không thôi, nhìn đến Diệp Thiều Hoa, cười lạnh một tiếng, thị nữ của ngươi trộm Chiêu Vân làm ám khí cung nỏ. Đó là Chiêu Vân hao hết tâm huyết mới làm được. Thế nhưng bị ngươi này nô tỳ trộm, nàng tâm hoài bất quỹ. Diệp tướng quân tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng hắn cũng biết này nhát như chuột tiểu nữ nhi sẽ không là chủ mưu. Chính là giải thích một câu, hiện tại Diệp Chiêu Vân ở kinh thành đã muốn chừng nổi tiếng. Ngay cả Diệp tướng quân mang binh cũng đối nàng quỳ bái. Diệp Chiêu Vân phát hiện thế giới này còn không có cung nỏ. Liền nói với Diệp tướng quân còn có một loại vũ khí lạnh thập phần dùng tốt. Lại thật không ngờ làm tốt một cái cung nỏ không thấy. Lưu Ly nàng tự nhiên tin tưởng, chỉ còn lại có Đào Liễu. Diệp Thiều Hoa thật không ngờ bọn họ đánh Đào Liễu thế nhưng chỉ là vì chuyện này. Cung nỏ là đi, Diệp Thiều Hoa bị tức nở nụ cười. Nàng cũng không giải thích, chính là đẩy ra Diệp Chiêu Vân môn. Theo bên trong xuất ra Diệp Chiêu Vân dùng thẳng phế liệu. Cũng không dùng gì công cụ. Thân thủ sờ đầu gỗ liền tề thắt lưng chặt đứt. Lề sách chỉnh tề, của nàng tốc độ phi thường mau. Không đến thập phần chung. Một phen tinh xảo vô cùng cung nỏ đã bị nàng, ba, một tiếng nện ở trong viện thạch trên bàn. Nâng mâu lạnh lùng nhìn chạm ở trong sân mấy người. Liền này thứ đồ hư nhi đáng giá của ta nha hoàn đi trộm. Để lời nói với người xa lạ rốt cục bổ thượng hai càng. Không cần lòng mang áy náy ngủ. Cuối tháng cuối cùng một ngày. Cục cưng nhóm có vé tháng cấp pha pha nha. Không đầu liền quá thời hạn lạp. Sau đó 628 chương có hai cái bác. Diệp phụ không chết, ta viết lưu. Sau đó là Phương Di Nương. Trên thực tế ta tối hôm qua viết thời điểm. Cảm thấy Phương Di Nương ở cổ y thế giới xuất hiện qua. Tưởng đổi thành Triệu Di Nương, cuối cùng mặt sau sửa lại phía trước không sửa. Hiện tại văn bởi vì thiên sư thế giới tạm thời khóa không đổi được. Ta ngày mai sửa, mũ gạch dưới mũ ngủ ngon mọi người. Hết chương.